Quân Lâm Tam Quốc Vô Song Đế Vương, tác giả, Lăng Trung Hào Kiệt, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 245, chương 245, quả nhiên có mai phục. Nghe Quách Đồ lời nói, Viên Đàm cùng Khúc Nghĩa trên mặt cũng lộ ra nụ cười. Chỉ bất quá nụ cười này như đàm hoa giống như vậy. Ở một trận trong tiếng âm nhạc biến mất không gặp, tiếng nhạc phảng phất đến từ cửu thiên chi ngoại, như một cái mỹ lệ tiên nữ, một mình xuống tới nhân gian, nhìn cái này mỹ lệ núi non sông suối, không nhịn được ở trên bầu trời bay múa, cầm âm đến từ Hạ Tân Thành Lầu, Khúc Nghĩa sắc mặt khó coi, về phía sau vung tay lên, hét lớn một tiếng, tiên đăng doanh, bày trận, hát. Chỉnh tề tiếng hô nhất thời vang vọng trời cao, 4.000 tướng sĩ nhanh chóng tụ hợp ở cùng một nơi, làm thành một cái cự đại vòng tròn, số ít thuẫn bài binh ở mặt trước phòng ngự, thuẫn bài tầng tầng đập xuống đất, trường mâu binh theo sát, cung nỗ binh ở giữa dương cung thượng huyền, bất cứ lúc nào chuẩn bị phóng ra, nhìn đánh đàn điền phong, Lưu Biện Thanh âm hơi có chút trầm trọng. Nguyệt Hào, tiên đăng tử sĩ quả nhiên huấn luyện nắm chắc, danh bất hư truyền, nhìn lại một chút Viên Đàm binh mã, kém xa lắm a. Điền Phong một mặt đánh đàn, ánh mắt cũng quan chú ngoài thành, thấy thế cũng là thở dài, đáng tiếc Khúc Nghĩa quá mức ngông cuồng, tiên đăng doanh tuy nhiên cường hãn, nhưng vô pháp làm việc cho ta, cự đại vòng tròn như ma thần đại truy. Chậm rãi hướng về Hạ Tân Thành môn vượt trên đến, chỉnh tề tiếng bước chân đáp lời trống trận tiết tấu, trên mặt đất hình thành vang dội thanh âm, đem bay lên trời múa tiên nữ đuổi không còn thấy bóng dáng tăm hơi. Tiên sinh tiếng đàn chiếm không quá nhiều ưu thế a. Lưu Biện tâm tình đã khôi phục như cũ, lần đầu gặp gỡ tiên đăng doanh cái kia phần trầm trọng đã tiêu tan. Âm âm. Nếu không vì là Phong cùng Nguyên Hạo tiên sinh múa trên một khúc, Lô Âm không ngờ tới Lưu Biện, tại dạng này lúc khẩn cấp quan trọng, lại để cho mình khiêu vũ trợ hứng, trong lúc nhất thời ngẩn người tại đó, mà Điền Phong trên khuôn mặt lại lộ ra thưởng thức vẻ mặt. Hán Hưng coi thiên quân vạn mã với không có gì, bực này khí độ đương thế gian không thể có bao nhiêu người có thể đủ làm được. Lưu Biện bưng chén, rượu lên kính hướng về Điền Phong, đại trượng phu xử sự, núi Thái Sơn sụp ở phía trước, mà sắc mặt không ít biến, huống hồ liền chỉ là một vạn nhân mã, Nguyên Hạo huynh, chúng ta uống hết chén này. Điền Phong nhìn kỹ Lưu Biện rượu trong chén, liền một tí gợn sóng đều không có, trong lòng cũng có một luồng hào hùng tự nhiên thăng lên. Làm cùng Hán Hưng ở cùng một nơi, Phong đã cảm giác đời này sự tình không có gì lo sợ. Lô Âm thấy hai vị nam nhân đều là hào hùng bộc phát, không nhịn được che miệng nở nụ cười, hơi làm một phen trang phục, khôi phục thân con gái, quả nhiên ở lầu trên đầu múa lên, Lưu Biện đơn trưởng vỗ bàn, cái kia cầm liền nhảy vào trong lòng, năm ngón tay phất một cái. Cái kia dây đàn tiếng giống như đao kiếm hợp minh, một luồng thê lương khí xông thẳng lên trời. Thập diện mai phục, Điền Phong vừa thấy Lưu Biện thiếp thân thị vệ là một vị nữ nhân xinh đẹp. Sắc mặt vốn đã nóng mông, lại bị cái kia tiếng đàn dẫn một phát, nhất thời đem chú ý lực đặt ở cái này thủ cầm khúc bên trên. Nhìn ra Lưu Biện mỉm cười, hai tay gảy liên tục. Lưu Biện đem bút pháp thần kỳ sinh hoa phát huy được vô cùng nhuần nhuyễn. Ở cầm khúc, Lưu Biện cảm nhận được binh tiên sát ý, bá vương dũng vũ, sống mái một trận chiến khốc liệt, bốn bề thọ địch bi thương, trên trời vân phi, mặt đất cỏ động, không trung chi này tuyệt thế chi khúc, tái hiện Sở Hán tranh chấp huy hoàng. Quách Đồ ở dưới thành nhắm mắt lắng nghe một lúc lâu, sắc mặt thay đổi mấy lần. Viên Đàm cùng Khúc Nghĩa đều là võ phu, nghe không hiểu đàn này ý, không thể làm gì khác hơn là khống chế tính tình chờ Quách Đồ nói chuyện. Trong thành tất có phục binh. Quách Đồ rốt cục mở mắt ra, dùng đùi đắc ý nói. Hà Phong trong lòng có sát ý, cái này điều càng nảy càng cao, cái kia sát ý không thể áp chế đất lộ ra tới. Không chờ Viên Đàm, Khúc Nghĩa nói chuyện, Quách Đồ tay vuốt râu dài, trên nét mặt hiện ra một phần xem thường. Vậy khiêu vũ mỹ nhân, đại công tử cùng tướng quân có thể nhìn kỹ, là vị biết người có võ công, mà không phải hoa từ đó vũ giả. Viên Đàm nhìn không không lầu đầu. Cái này Hà Phong cho rằng dùng chiêu này liền có thể đem chúng ta kiếm lời vào thành đi. Không muốn bị công tác một chút nhìn thấu, uổng phí tâm lực, thật sự là buồn cười. Khúc Nghĩa đại đao trong tay đã nặn ra mồ hôi đến. Thấy thế không cam lòng hỏi, công tác tiên sinh xác định thành này bên trong có phục binh. Quách Đồ nghiêng mắt nhìn Khúc Nghĩa một chút, ngày xưa Hà Phong ở Huỳnh Dương một cái đại hỏa, đem Tây Lương Tả quân giáo úy Trương Tể đốt thành cho bụi. Trên vạn người ngựa không người may mắn thoát khỏi. Hôm nay cái này gọi là dở trò cũ, biết bao ngu xuẩn, không muốn là quân vụ tại thân. Đồ thật muốn tốt tốt cười nhạo hắn một phen. Thành Huỳnh Dương này thanh hỏa thiêu đến thiên hạ đều biết. Khúc Nghĩa nhìn sắp xếp chỉnh tề đội hình bộ hạ, thanh âm có chút lo lắng. Hạ Tân Thành như không tấn công dưới, chúng ta đường lui lúc nào cũng có thể bị đoạn. Lương thảo đồ quân nhu cũng có nguy hiểm, làm sao có thể an tâm đi Thanh Hà giết địch đây? Viên Đàm cũng mặt lộ vẻ vẻ u sầu. Đã thấy Quách Đồ đưa tay vẫy một cái, Hà Phong cái này tiểu kế tất nhiên không thể gạt được Đồ. Đồ nơi này cũng có một kế, quản gọi cái kia Hà Phong không dám làm bừa. Như vậy kế hoạch thế nào? Viên Đàm vừa nghe vui, mừng khôn xiết, công tác thật không hổ là Ký Châu danh sĩ. Muốn cái kia Điền Phong, tự thụ làm sao có thể cùng công tác đánh đồng với nhau đây? Quách Đồ cười to ba tiếng, đem râu dê phủ đến mấy lần, lúc này mới thăm thẳm nói. Chúng ta cho hắn tới một người khoảng không doanh mà tính. Chỉ cần tranh thủ đến một ngày thời gian, có thể Khúc Nghĩa tướng quân liền có thể dùng Hà Phong tiểu nhi xương sọ đến thịnh rượu. Nhắc tới Hà Phong, Khúc Nghĩa đem đại đao trong tay hẹp lại hẹp. Người này nhất triều đắc chí liền càn rỡ. Ta hận không được đem hắn chém thành muôn mảnh. Nhìn địch quân chậm rãi thối lui, ở ngoài thành đâm xuống đại doanh, Lưu Biện thấy Lô Âm nhảy đến trên trán đổ mồ hôi tất hiện. Đau lòng gọi nàng dừng lại, tự nhiên lại chọc được Điền Phong một trận khinh thường. Hết thảy lĩnh quân ở bên ngoài, trong quân doanh là không cho phép có nữ nhân. Lưu Biện thấy Điền Phong bộ kia chỉ tiếc mài sát, không nên kim vẻ mặt, trong lòng vui vẻ, càng như vậy. Liền biểu dương ngươi Điền Phong tâm cùng ta càng gần hơn một bước. Vì lẽ đó bất luận Lô Âm có bao nhiều buồn bực, Lưu Biện đối với Điền Phong thái độ cũng như vậy hiền hòa. Đem Lô Âm ở Toan Tảo lấy 6.000 binh sĩ phá tan 8.000 Bạch Ba quân sự tích nói chuyện. Điền Phong xem Lô Âm vài lần, chủ động chuyển đổi đề tài, cùng Lưu Biện thương nghị lên làm sao đối địch. Đêm nay đi cướp trại, nghe được Lưu Biện kiến nghị, Điền Phong cảm thấy vị này người tuổi trẻ trong lòng không có một cái nào chữ sở. Dòng suy nghĩ cũng là lấy kỳ, hiểm làm chủ, há mồm lại bắt đầu thuyết giáo lên. Đầy sao vẫn đầy thiên, nguyệt quang như lụa mỏng, theo gió nhẹ nhàng múa. Khúc Nghĩa nhìn từ trên lâu thành rớt xuống đến vô số hắc ảnh, lúc này mới tin tưởng Quách Đồ lời nói, trong thành quả thực có mai phục. Thấy những hắc ảnh kia vẫn còn tiếp tục từ trên lâu thành treo lên đến, Khúc Nghĩa trong ánh mắt toát ra như sói hung tàn ánh mắt, đầu lưỡi cũng không tự chủ vươn ra liếm liếm môi, giống không thể chờ đợi được nữa muốn uống máu tươi mãnh thú. Bắn, từ lâu ẩn núp đến bên cạnh thành 800 tiên đăng doanh thần xạ thủ, nghe được mệnh lệnh sau một trận bắn trùm, liền nghe đến trên tường dưới tường một mảnh tiếng kêu rên. Một đám muốn hạ thành đánh lén binh lính bị tên nỏ bắn ra người ngã ngựa đổ. Chật vật bị kéo lên thành, nghe trong bầu trời đêm từng trận mùi máu tanh nhào tới trước mặt. Khúc Nghĩa cười, đối với bên người Viên Đàm nói, đại công tử thủ hạ vị chủ mưu này, quả thực bất phàm, có hắn, sau đó vị trí thế tử, tất nhiên sẽ là ngươi, đẩy ra sương mù dày đặc, giải khai cái bẫy động trời cửu tinh bá thể quyết.